Thanh Quan, chương 1216, cuộc giao phong cuối cùng của hai nữ nhân, hay, gocchuyenaudio.com. Hiện tại Hà Tinh đã 30 tuổi, khổ đợi hơn 10 năm, nếu đêm nay không thể đoạt được thắng lợi, không chừng sau này cũng không còn cơ hội. Tần Mục sở dĩ cùng gọi hai người đến đây, cũng có ý tứ ngả bài bên trong. Nàng nhìn động tác lười biếng mệt mỏi nhưng phong tình vô hạn của Chu Tiểu Mai, trong đầu đột nhiên nóng lên. Những ngọt bùi cay đắng mấy năm qua không biết làm sao lại bất ngờ dâng trào trong đầu. Cuối cùng tất cả cảnh tượng cùng hóa thành nụ cười bình tĩnh mà thong dong của Tần Mục, nàng đột nhiên đứng dậy. Cởi chiếc áo choàng bằng len màu trắng, tùy ý ném lên ghế salon, phản bác thích lộ ra sao, tuổi tác của cô chính là yếu điểm của cô. Để tôi xem có ích lợi gì, cô dám để Tần Mục nhìn thấy không, nàng nói thẳng thắn như vậy, khiến Chu Tiểu Mai có chút ứng phó không kịp. Làm ký giả có đôi khi cay cú một chút thật đúng là làm cho người ta không chống đỡ được, Chu Tiểu Mai không phải là loại người không biết phản bác. Nàng nói luôn, chẳng lẽ cô dám, nếu như cô thực có can đảm, tôi mới thật sự bội phục cô, Hà Tinh bị câu nói này của Chu Tiểu Mai đẩy vào thế bí. Sắc mặt nhất thời đỏ hồng, nàng cắn môi, ngẩng cao đầu, giống như một cô gà mái không chịu nhận thua, vô cùng kiên định nói, có gì phải sợ. Không phải chỉ cởi quần áo ra tắm rửa sao, Chu Tiểu Mai nhìn ra nàng có chút mạnh miệng tiến thêm một bước tạo áp lực cho Hà Tinh. Tần Mục ở chung với tôi, tắm không bao giờ đóng cửa, ý tứ của những lời này vô cùng rõ ràng, nếu như cô thật sự dám làm vậy thì làm luôn bây giờ đi. Cửa phòng tắm không khóa, Hà Tinh nhất thời ngỡ ngàng, nhìn ra mùi vị trêu chọc trong mắt Chu Tiểu Mai, nhất thời nổi nóng, không nói nhiều, xoay người. Vừa cởi âu phục phong phanh trên người, vừa lẩm bẩm tôi muốn cho cô thua tâm phục khẩu phục. Trong mắt Chu Tiểu Mai hiện lên quang mang kế sách được như ý, lặng lẽ lấy ra một cái điều khiển từ xa trên ghế salon, nhẹ nhàng nhấn nút khóa trong đó. Tần Mục đang hưởng thụ cảm giác khoan khoái do nước nóng mang đến, bỗng nhiên nghe một tiếng cạch, hắn nhìn xung quanh, không phát hiện cái gì dị thường. Chuẩn bị đứng lên thay áo tắm, nhưng nhìn thấy cánh cửa phòng tắm bất ngờ mở ra, cửa rõ ràng khóa rất kỹ, Tần Mục còn đang buồn bực. Một thân thể trắng nõn mang theo mùi hương nhàn nhạt đã từ cửa lặng lẽ tiến vào, nhìn xuyên qua làn khói hơi nóng. Tần Mục rõ ràng thấy gò má Hà Tinh hiện lên vẻ ngượng ngùng, cố làm tư thái vô nghĩa, đưa hai tay che lại chỗ thẹn trên người. Dùng đôi mắt trong sáng nhìn hắn, cô Tần Mục ngây người đứng tại chỗ, không biết nên nói như thế nào, rốt cuộc anh còn muốn tôi đợi bao lâu nữa. Hà Tinh lẩm bẩm nói, vốn khi bước vào, nàng vẫn bị Chu Tiểu Mai dùng ngôn ngữ bức bách nhưng khi nàng đẩy cánh cửa này ra. Rồi dám hơn 10 năm rốt cục như tìm được miệng cống phát tiết tôi, Tần Mục vẫn nói như vậy. Cho đến khi thân thể nóng bỏng không chút che đậy tiếp xúc với nhau, hắn mới cảm nhận được nhịp tim đập dồn dập của Hà Tinh, mới phát giác. Cô bé mình từng đối đãi như muội muội, hiện tại đã là một phụ nữ. Là một nữ nhân trưởng thành khiến người ta không thể khống chế xúc cảm trong lòng, tưởng rằng chuyện như vậy đã là kết thúc. Thì ngay sau đó thân thể cao to của Chu Tiểu Mai giống như Hà Tinh xuất hiện trong mắt Tần Mục, hắn phát hiện thế giới này thật sự quá chiếu cố mình. Có thể giành được ưu ái của nhiều hồng nhan chi kỷ như vậy, còn rụt rè gì nữa, còn che giấu gì nữa, vào giờ khắc này. Hai nữ nhân cũng đã từ bỏ khúc mắc giữa hai người, mà cùng bước vào tình cảnh bao nhiêu lần xuất hiện trong mơ. Đêm này đúng là một đêm điên cuồng mà mê say, ba người đều dùng thân thể để giải bày tình yêu với nhau. Khi ánh sáng sớm mai đã chiếu rọi trên bệ cửa sổ, Tần Mục lặng lẽ bò dậy khỏi giường. Hai nữ nhân mệt mỏi thoát khỏi trói buộc còn tồn tại trước đêm qua, đều ngượng ngùng dùng chăn che kín mặt, không ai ngờ. Xé toang tầng giấy kia lại xảy ra bất ngờ như vậy, đêm trở thành người đàn bà đúng nghĩa lại có người ở bên quan sát. Thật khiến cho hai nữ nhân xấu hổ đưa mắt nhìn nhau, rồi đưa mắt nhìn Tần Mục cho đến khi Tần Mục rời khỏi phòng ngủ. Hai nữ nhân mới không hẹn mà cùng phát ra tiếng thở dài thỏa mãn, cùng thản nhiên mỉm cười, những năm qua cô vất vả rồi. Chu Tiểu Mai rốt cuộc lớn tuổi hơn, nghĩ tới rốt cuộc cùng mình lại có kết quả với Tiểu Oan gia nhiều năm qua như vậy, tâm tình rất vui vẻ. Những năm qua chị cũng cực khổ rồi, tâm nguyện nhiều năm của Hà Tinh cuối cùng cũng được như ý, biết Tần Mục chắc chắn sẽ không từ bỏ quan hệ này. Tâm tình cũng buông lỏng vô cùng, đồng dạng mỉm cười, lúc này, Tần Mục mặc áo ngủ đi tới phòng khách. Tự diễu cảnh tượng hoang đường đêm qua của mình, sau một lúc liền thu liễm tâm tư, rút điện thoại di động từ trong túi áo, cầm trên tay hồi lâu. Lúc này mới kiên định gật đầu, nhấn một số điện thoại, alo Tần Mục à, có chuyện gì không, giọng nói của Hàn Đại Bình vang lên trong điện thoại. Uy nghiêm mà thâm trầm, Tần Mục liếm liếm đôi môi hơi khô sáp, nghĩ tới những hồng nhan chi kỷ của mình. Lại nghĩ tới tiếc nuối chưa hoàn thành của kiếp trước, tiếng hít thở từ từ trầm trọng, tay hắn thoáng có chút run rẩy. Dùng thanh âm trang trọng dị thường nói, cha con muốn mượn điểm binh, ngày này một tháng sau, đối với giới mê ca nhạc của Uy Bình mà nói. Là hạnh phúc cũng là điều làm cho người ta không thể tin được thiên hậu Tuyết Lê đẳng cấp thế giới đến từ bên kia đại dương. Sẽ trình diễn một màn biểu diễn như mộng ảo trên sân khấu cấp thế giới ở Uy Bình, buổi biểu diễn này được mệnh danh là buổi hòa nhạc thế kỷ. Không chỉ có một mình Tuyết Lê biểu diễn, mà còn có ca sĩ nổi tiếng thế giới Dương Diệp, Trần Đại Vi, Trình Phượng đến từ Trung Quốc. Buổi hòa nhạc này còn mang ý nghĩa ủng hộ sự nghiệp từ thiện, quyên góp tiền cho trẻ em nghèo châu Phi. Tất cả vé vào cửa và các công việc liên quan đều do nhân viên của Hội Chữ Thập Đỏ Quốc tế chịu trách nhiệm, các ca sĩ hoàn toàn là biểu diễn ủng hộ. Mang theo danh nghĩa từ thiện thu hút ánh mắt của thế giới đến Uy Bình, cho dù Mộ Thiên Các không muốn cười, cũng không ngậm miệng được. Các nhà truyền thông đến từ CCTV rối rít bắt lấy điểm sáng, tên gọi thành phố số 1 phương Đông đã nhanh chóng lan truyền. Thị trưởng Mộ Thiên Các phảng phất đã thấy được tiền đồ huy hoàng đang vẫy tay với hắn, còn Tần Mục từ sau hội nghị thành viên lần trước. Hắn lại trở nên lặng lẽ, hàng ngày ngoại trừ đến chỗ tập đoàn tài chính Hoa Hạ lựa chọn xây hãng xem xét một chút. Thì chỉ ngồi trong phòng làm việc uống trà, mọi người ở Uy Bình đều nhìn ra, Mộ Thiên Các thật sự quá cường thế. Tần Mục vốn tính toán dùng khí thế đối chọi gay gắt để giành lấy vị trí ở Uy Bình, kết quả bị Mộ Thiên Các ép tới không ngóc đầu lên được. Cách chương.